Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 189, Trần Tiếu. Sự tình không phải là cái dạng này đó à, nếu như dựa theo Tống Tuyền nói tới, cái kia vui cười chim tiểu đội cũng coi là một cái nghiêu xoa dỗ dành tiểu đội à. Cái kia muốn nhập bọn có phải hay không cũng phải thoáng có chút lễ phép à. Nhưng vị này thành viên mới xử sự phương thức, có vẻ như cũng quá trực tiếp điểm a. Đi lên liền làm ra lớn như vậy sát khí, giống như là thanh đao gác ở trên cổ. Người ta cười cười nói thế nào cũng là cái đoàn đội này thành lập người thêm đội trưởng đi. Người ta không cần mặt mũi a. Trên thực tế, người ta Tống Tuyền còn giống như thật sự không chuẩn bị cho Trần Tiếu mặt mũi. Chỉ gặp nàng từ trong túi móc ra điện thoại, tích tích tích ở trên màn ảnh đụng mấy lần, liền đưa cho Bạch Hùng. Sau đó Bạch Hùng cũng ấn mấy lần, liền lại đưa cho Trần Tiếu. Trần Tiếu hiển nhiên là ý thức được hai người này đang làm gì. Liền một mặt khổ ép la hét, "Uy uy, hai người các ngươi không phải chuẩn bị hiện tại liền đem chuyện này làm đi." Mà trước mặt hai vị này ánh mắt rõ ràng là đang nói. Bớt nói nhảm, Trần Tiếu bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Quả nhiên, trên màn hình là một đoạn ý tứ rất rõ ràng lời nói. Công việc bên ngoài tổ tiểu đội đội viên đăng ký xin xác nhận. Đội ngũ tên, vui cười chim trụ sở, trật tự hội ngân sách châu Á phân bộ đội ngũ thành viên. Cấp C thành viên, Trần Tiếu. Cấp C thành viên, Bạch Hùng xin gia nhập nhân viên hồ sơ. Tống Tuyền, cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên. Nhiệm vụ tình hình chung, cấp D nhiệm vụ 6 lần. Cấp C nhiệm vụ 34 lần. Tài chính trao đổi, bắp thịt co giãn huyết thanh X4. Thần kinh phản xạ mẫn cảm tăng cường huyết thanh X6. Núi đá thay thế kim loại chủy thủ X2 tại cái này mấy dòng chữ phía dưới. Còn có một nhóm tương đối rộng lớn chữ. Xác nhận về sau, mời quét hình vân tay. Như cần nhân viên sửa đổi, cần cái khác xin. Tại màn hình phía dưới cùng nhất là một khối trống không địa phương. Vẽ lấy lóe lên một cái, vân tay, đồ án. Trần Tiếu xem hết những này, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hiển nhiên, hai người này cùng tiến tới. Tống Tuyền ứng dụng nàng cao cấp quyền hạn, lại thêm Bạch Hùng tại hội ngân sách bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bản thân ưu thế. Trực tiếp thông qua điện thoại là có thể đem đội viên mới đăng ký chuyện này làm. Ngay cả lưu nữ sĩ bên kia đều không cần đi. Ân, so sánh dưới, Trần Tiếu tại hội ngân sách nội bộ lẫn vào. Đơn giản tựa như là cô nhi. Đương nhiên, để Trần Tiếu càng thêm để ý là cái này gọi là Tống Tuyền nữ nhân. Nàng cấp C nhiệm vụ chấp hành số lần vậy mà cao tới 34 lần. Dựa theo thành tích của nàng, đoán chừng đã sớm có thể tấn thăng cái 89 trở về đi. Nhưng nàng vì cái gì còn một mực ngồi xổm ở cấp C khu đâu? Bất quá vừa nghĩ tới nàng, tổ giám sát, thân phận. Giống như cũng liền có thể hiểu, có lẽ nàng phụ trách giám sát phạm vi liền là cấp C khu A. Nghĩ tới đây, Trần Tiếu liền càng thêm nghi hoặc, tổ giám sát người thật có thể gia nhập công việc bên ngoài tiểu đội A. Còn có, nữ nhân này gia nhập chính mình tiểu đội đến cùng là vì cái gì A? Vấn đề này, hắn hiện tại khẳng định là không chiếm được câu trả lời. Như vậy, liền lại đến nhìn nữ nhân này tài chính trao đổi tình huống đi. Thần kinh phản xạ mẫn cảm tăng cường huyết thanh, vật này Trần Tiếu là biết đến. Có thể cực lớn tăng cường nhân loại tốc độ phản ứng cùng sợi cơ nhục cực hạn vận động tần suất. Nói trắng ra là, liền là để cho người ta động tác cùng phản ứng trở nên nhanh chóng. Nhanh nhẹn, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Liền là tại thời gian dài tần số cao vận động bên trong sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Như vậy, vì cái gì nữ nhân này sẽ gầy thành cái dạng này cũng liền tình có thể hiểu. Lại thêm phản ứng quá mẫn cảm, cho nên đối người sử dụng tinh thần cũng là một loại tàn phá. Mà loại này huyết thanh đằng sau đi theo một cái X6 là cái gì khái niệm? Đoán chừng vậy cũng không vẻn vẹn đem hiệu quả nhân với 6 đơn giản như vậy a. Trần Tiếu thậm chí có thể tưởng tượng tốc độ của nàng đã đạt tới một cái cỡ nào mức đáng sợ. Còn có nàng thừa nhận thống khổ đến cỡ nào to lớn. Mà cái này, bắp thịt co giãn huyết thanh X4 cũng mang ý nghĩa. Thân thể của nàng đã không chịu nổi dược vật to lớn tác dụng phụ. Bắt đầu dần dần sụp đổ, cho nên mới cần một loại khác huyết thanh đến bảo trì một loại cân bằng. Không phải, rất có thể tại nàng tăng tốc độ trong nháy mắt, cơ thể của mình liền bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ. A, như luận này đem tất cả tài chính toàn bộ đều đầu nhập vào tốc độ, cái này lộ tuyến lên a. Như thế đơn nhất cường hóa phương hướng, nữ nhân này đầu óc là thật không có vấn đề a. Trần Tiếu ở trong lòng nghĩ đến, cũng ngẩng đầu liếc một cái Tống Tuyền, mà Tống Tuyền cũng đúng lúc tại lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trần Tiếu lại nhìn một chút Bạch Hùng, đồng thời tại trong đầu cũng không biết suy nghĩ thứ gì. Sau đó liền nhún vai, tốt a, Trần Tiếu nhận mệnh. Tại loại này rất bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nghênh đón vui cười chim tiểu đội vị thứ ba đội viên Tống Tuyền. Tiếp đó, hắn ngay tại hai người nhìn soi mói, ở trên màn ảnh nhấn xuống chính mình vân tay, nhỏ, xác nhận thông qua, đội ngũ thành viên mới đã đăng ký hoàn tất. Đến lúc đó, cái kia thành viên hưởng thụ tiểu đội tổng cộng có tài chính, nhiệm vụ nhưng cùng hưởng. Có được tiếp nhận đoàn đội nhiệm vụ quyền lợi, như thế ngắn gọn một câu, cũng liền mang ý nghĩa. Tống Tuyền biến thành đồng đội, mặc dù Trần Tiếu cùng nàng mới gặp không đến 10 phút đồng hồ. Việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Trần Tiếu cố gắng gạt ra một cái rất lễ phép nụ cười. Cũng ngẩng đầu, muốn cùng vị này thành viên mới lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng là ngay tại Tống Tuyền cùng Bạch Hùng tại đội ngũ tin tức bên trên thấy được tên của nàng đã xuất hiện. Một giây sau, hai người này liền trực tiếp xoay người một cái, cũng không quay đầu lại đi ra Trần Tiếu nhà trọ. Ngay cả câu gặp lại đều không nói. Với lại, ngay cả cửa cũng không cho mang lên. Trần Tiếu ngu đột xuất ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sau một hồi lâu, mới, phụt, một cái đứng lên. Hỗn đản a, làm cái gì? Một tháng ngay cả điện thoại đều không tiếp. Lúc này khó khăn xuất hiện, lại mang về nữ nhân, còn rất dài thành cái dạng kia. Với lại làm xong việc liền đi tương đương ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Coi ta là người nào rồi? A, Trần Tiếu chống nạnh, chỉ về đằng trước chửi ầm lên, nhưng mà toàn bộ nhà trọ không có một ai. Ân, mặc dù rất là hoang đường, bất kể nói thế nào, dù sao sự tình liền là như thế cái bộ dáng. Bạch Hùng trở về, còn mang về một cái đội viên mới. Mấy phút đồng hồ sau, lầu trọ dưới, tiểu vũ lão bản nữ bộc trong quán cà phê. Tống Tuyền cùng Bạch Hùng tìm một cái tầm thường nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Bởi vì hai người dáng người khác biệt thực sự quá lớn, cho nên người xung quanh kiểu gì cũng sẽ quăng tới một chút ánh mắt mới lạ. Hai người đối với cái này tịnh không để ý, chỉ là an tĩnh điểm hai chén cà phê. Trong khoảng thời gian này, hắn lại đơn độc thi hành một cái cấp C nhiệm vụ, còn tiến hành một lần tinh anh tranh tài. Đương nhiên, giống như ngày thường, nhiệm vụ thu nhận thành công, tinh anh tranh tài vẫn là tư duy tổ cuối cùng cũng thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Bạch Hùng không có chút nào cảm xúc nói. Tống Tuyền nhẹ gật đầu, biểu lộ như thường, ngữ khí lại thoáng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thân là một cái tổ giám sát thành viên, tin tức nắm giữ trình độ lại để không bằng một cái cấp C công việc bên ngoài tổ người. Nói ra đơn giản liền là châm chọc a. Lại nói, ngươi đến cùng là thông qua phương pháp gì để cho mình quyền hạn đến cao như vậy trình độ? Cái này dâu ria, người ta đều biết, quyền hạn chỉ là một loại công cụ. Bạch Hùng vẫn là rất trầm ổn nói, nhưng là ý tứ trong lời nói chính là, hắn không hề giống lại bàn luận cái chuyện này. Tốt, a, người đều có bí mật. Vấn đề như vậy đổi lấy ngươi đến hỏi ta, ta cũng như thế sẽ không nói. Tống Tuyền bưng lên cà phê trên bàn, tiến đến bên miệng, về sau nhíu nhíu mày, liền để xuống. Xem ra, nàng đối loại khổ này chát chát đồ chơi không có hảo cảm gì. Như vậy, vẫn là đến nói một chút hắn a. Ân, Bạch Hùng cũng nhẹ gật đầu. Tháng này, ta đích xác tra được một ít gì đó. Nói xong, hắn không biết từ chỗ nào móc ra một phần chất giấy hồ sơ kẹp, đẩy lên Tống Tuyền trước mặt. Tống Tuyền do dự một chút, lật ra hồ sơ tờ thứ nhất. Tại giao diện góc trái trên cùng, dán một cái nam tử chính diện ảnh chụp. Trong tấm ảnh nam tử mặc rộng lượng quần áo bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, mép tóc dây rất cao, toàn bộ mặt lộ ra hẹp dài với lại bén nhọn. Nhìn qua, có điểm giống là Trần Tiếu, nhưng khác biệt chính là, hắn màu tóc là màu đen. Với lại khóe miệng hai bên cũng không có cái kia hai đầu nhìn qua rất buồn nôn vết sẹo. Mấu chốt nhất là ánh mắt của hắn khô khan, tan rã, không có tiêu điểm, không có chút nào sinh khí, tựa như là những cái kia hồi lâu chưa từng gặp qua ánh nắng, thậm chí thật lâu đều không có cùng người trao đổi qua bệnh tâm thần người, mới vừa từ một mình trong phòng bệnh được mang đi ra, còn thuận tay bị đánh mấy cái ống thuốc an thần sau bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.